luồng sức mạnh quái đảng từ phía mũi thuyền đột ngột tăng giọt, giật phăng con dao cuốn đi. Lưỡi dao sắc nhọn cứ ngang lòng bàn tay, máu tràn thành dòng đỏ tươi qua từng kẽ nón. Mau lên, chuyển hướng, rời khỏi đây ngay! Lộ Nhất Ký gào lên như điên dại.